Yêu anh, đừng có mơ, chương 2, chuyến xe từ thiện, gocchuyenaudio.com, hè 2018, sinh viên được nghỉ một tháng, tóm lại, thi xong xuôi tất cả về nhà, lại nói, nhân tiện nghỉ hè Chí Thiện thường xuyên tới hát ở những quán bar, rồi cà phê, nhân tiện đi hát cả đám cưới nữa, kiếm thêm chút thu nhập, chỉ vậy thôi mà cũng không yên nữa. Hôm trước đây, cậu vô tình vào nhầm một cái gay bar, bị những hình ảnh trong đó làm cho bước chân lộn xộn. Cậu lại mắc chứng quáng gà thế nên khi vừa muốn rút khỏi đó thì y như rằng lại đi lạc tận vào một cái hành lang đang có hai kẻ kia ép xếp xoay hoay nhau. Lại còn ngay trước mắt cậu, cách nhau chẳng mấy bước chân, thật sự quá đen đủi, nghĩ tới nghĩ lui đều là không hiểu nổi. Bạn là gay thì cậu cũng có. Ngay trong nhóm hay đi hát cùng nhau thì cũng có luôn. Thế nhưng mà cậu vốn vẫn còn thắc mắc là, hai thằng con trai thì đâm vào đâu? Đâm vào đâu? Ngại bao lần chẳng bao giờ dám hỏi. Ấy thế mà hôm đó lại được fan rửa mắt free. Đúng là ám ảnh, nghĩ tới đã thốn thốn. Chứng cũng đau đau, à mà không, sao phải thốn? Một, mình là trai thẳng, cứng như thép. Hai, nếu giả sử thép bị cong. Mình chắc chắn cũng là người đi đâm. Ai, sao lại nghĩ tới cái dạng này nữa rồi? Ám ảnh quá đâm ra còn nằm mơ. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Ôi trời đất ơi, cứu cứu, Chí Thiện giật mình cái thót, gần như dẫy ra khỏi giường. Thằng em trai Chí Lâm nằm phòng bên cạnh của cậu cũng theo đó mà bừng tỉnh. Nó thò đầu sang phòng lão anh hai không đội trời chung kia hết lòng mà cào nhào. Anh làm cái trò gì vậy? Mới sáng sớm, Chí Thiện đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán, vội vàng lao ra cửa tóm lấy cánh tay thằng em trai. Cấu một phát, để anh cấu mày một cái xem có đau không? Á, đau, anh bị điên hả? Xùi xùi, ây, may quá, chỉ là mơ thôi, suýt thì chết, cái gì chết, không, không gì, Chí Thiện thở phào nhẹ nhõm, Chí Lâm vừa thổi cái tay. Vừa hung hăng, anh ăn cái gì mà khôn chó quá vậy? Nếu muốn biết là mơ không sao không đi mà cấu tay mình. Lại cấu tay em, tao ngu gì, đau bỏ mẹ ra, hà, Chí Lâm thấy hết nói nổi người anh này của mình. Thực tình khi ngủ lão cũng rất ngoan, thấy tiếng hét cậu lại tưởng lão anh mình bị làm sao nên mới bò dậy. Tự nhiên không rằng lại ăn mấy phát cấu, đau chết bà luôn. Thế mà cậu vừa bước trở lại phòng mình, cái lão anh đó lại mon men bò theo sau, biết ngay lại có gì muốn hỏi. Chí Lâm vùng vằng nằm bẹt xuống giường. Làm sao, lại mộng tinh à? Chí Thiện vội vàng ngồi lên giường thằng em. Mẹ, được mộng tinh thì còn gì bằng? Này, nếu làm mơ bị cưỡng hiếp ý thì, đánh con đề số mấy? Hả? Chí Lâm trợn tròn mắt, cậu ngoáy ngoáy cái tai. Không thể tin hỏi lại, mơ bị cưỡng hiếp, mà là đàn ông, nhọ thế, mơ cái gì không mơ, hết cả hồn, mẹ suýt chết, Chí Lâm nhấn lại từng chữ, anh, mơ bị, đàn ông cưỡng, ha ha ha ha ha, ôi trời, chỉ có thế thôi mà thằng Lâm cười chảy hết nước mắt. Nó phang đúng một câu, có tố chất, sau đó lại bò lăn bò càng ra cười. Mẹ nó chứ, thằng em trời đánh, ông đây đường hoàng một thân nam nhi trai tráng, chim chiếc mọc đầy đủ, hai hạt bi không thiếu hạt nào, mà cái giấc mơ kỳ quái, ý, dùng hết cả mình, mà, mấy giờ rồi, mấy giờ, Chí Thiện đảo mắt lên cái đồng hồ gắn đá lấp lánh trên tường. Ôi mẹ ơi, hai con ngươi của Chí Thiện sắp rớt bung ra khỏi tròng. 9, 9, 9. Con mẹ nó, 9 giờ, chết tôi rồi, Chí Thiện bật dậy như một cái lò xo. Cũng may tối hôm qua mẹ hắn đã lo sắp cho ít đồ vào ba lô. Thế nên hắn chỉ kịp đánh răng rửa mặt sơ sài rồi quàng lấy cái ba lô chạy chí chết. À, hắn cũng chưa vội tới mức quên quàng theo cả chiếc đàn guitar luôn bên mình của hắn nữa à, hôm nay là ngày hắn đi từ thiện dưới Tây Ninh. Thời hạn là một tuần. Cả đoàn xe đã hẹn đúng 8 giờ sinh viên có mặt. Hắn đêm qua mải nghe nhạc tới hết cả pin rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi. Thế nên cái điện thoại chẳng thể nào mà báo giờ cho hắn dậy cả. và cũng thế nên, khi hắn tới cổng trường học viện X, chiếc xe đã rung rinh trên đường từ thuở nào. Hắn lập cập mà giơ điện thoại ra, gọi thẳng cho thầy phụ trách. Alo, Thiện Hà, thầy ơi thầy cứu em tới trễ rồi, thầy còn tưởng em không tới chứ. Sáng nay các bạn đã điện cho em quá trời mà không liên lạc được. Em muốn đi, thầy giúp em với, xe không thể quay lại mà đón một mình em được. Hay em ra bến xe, em năn nỉ đó thầy, em bị mù đường mà. À, thầy biết là đi cùng học viện mình còn một đoàn xe của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tới khám chữa bệnh miễn phí đấy. Vậy ạ, ừ, mà hình như bên đó, 11 giờ mới đi, do sáng nay mấy bác sĩ phải hết ca trực mới đi được. Để thầy điện bên đó, cho em đi nhờ. Vâng, em cảm ơn thầy vạn vạn lần ạ. Chí Thiện hồi hộp, đây dù không phải lần đầu tiên cậu đi từ thiện, nhưng thực tế, trong đoàn đi Tây Ninh lần này, có một cô bé, tên Vi, Sinh A Sinh, cậu thích lắm, nên quyết sống chết gì cũng phải đi cho bằng được. Tinh tin nhắn tới, Chí Thiện vừa có được địa chỉ đã vội vàng chạy xe như bay. Nhưng người tính không bằng trời tính, kẹt xe, đặc sản của Sài Gòn, chết mất thôi. Khi Chí Thiện vừa tới thì chiếc xe của Bệnh viện Đa khoa kia cũng đã chuẩn bị lăn bánh. Cậu chỉ kịp cáo lên, chờ tôi, gần như quăng chiếc Phi dần vào chỗ để xe, lao ra ngoài rồi phi lên xe, bay ra, may vãi lúa, có đúng 3 nam 3 nữ, thành ra chiếc xe khoảng 7 chỗ dư hẳn 1 chỗ trong cuối xe. Cậu chào rối rít rồi phi thân xuống, ngồi bẹt một phát xuống chỗ trống, chẳng quan tâm tới ánh mắt kỳ quái của tập đoàn bác sĩ đang nhìn mình ra sao nữa. Chứ còn nói gì tới chuyện để ý tới kẻ ngồi bên cạnh mình. Phù, Chí Thiện thở hắt ra, đem cái ba lô quẳng ra đằng sau, còn chính mình thì bế cây đàn guitar trong lòng. Nhưng mà sao được, xe cũng không quá rộng, xoay tới xoay lui thì cả nửa đầu của cây đàn đều nằm gọn trên đùi vị bác sĩ bên cạnh. Chí Thiện ngước sang, cố gắng nở một nụ cười tươi lấy lòng mà chẳng biết rằng chính cậu đang đeo cái khẩu trang che đã hết cả nửa cái mặt. Hi hi, chào anh, coi như anh bế một chú chó con trên lòng nha. Em cũng hơi ngại, cơ mà, anh thấy đấy, đùi anh bự như vậy. Cái đàn này cũng nhẹ thôi. Đã có mấy người vì câu nói của cậu mà phì cười. Mấy cô hộ lý rung rung vai dường như đang kiềm chế lắm. Nếu là người khác thì miễn cưỡng có thể không cười. Nhưng thật tình, cái kẻ đang ngồi bên cạnh nhóc sinh viên kia, lại có cái biệt danh là Minh Cun. Do mặt bốn mùa chỉ một sắc thái đóng băng, bình thường muốn rủ cậu ta đi ăn cơm cũng ngại. Chứ đừng có nói khen cậu ta có cái đùi bự. Cả xe rúc rích cười, con tên bên cạnh lại chẳng ư hử lấy một tiếng. Chí Thiện mới ngước hẳn đầu lên mà nhìn. Ôi miêu ui, đẹp trai vãi. Thế rồi, chẳng cần biết đẹp hay xấu nữa. Đùi to hay nhỏ cũng không quan trọng. Chỉ 2 tiếng sau khi chiếc xe lăn bánh, đã có một chú cún nhỏ thực sự lăn từ thành ghế xuống bờ vai của người bên cạnh. Dày nhẹ cái đầu rồi vững vàng ngáy một giấc o o. Vị bác sĩ cùng ngồi hàng ghế cuối trong lòng thực ra cũng đã nhạo Tuấn Minh 1 tỷ lần. Ha ha, đáng đời cậu, nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ vẻ thản nhiên khi thấy mái tóc bông mềm mượt đang xõa trên vai Tuấn Minh. Ca này khó, bác sĩ Minh nhỉ, Tuấn Minh, đây là cái thứ gì? Tuấn Minh ghét nhất những kẻ nói nhiều, ghét nhất những kẻ ngu ngốc, ghét nhất những kẻ tới trễ, ghét nhất những kẻ mặc quần bò rách gối, ghét nhất những kẻ đi từ thiện mà tâm lại chỉ dình để vui chơi. Còn cái tên sinh viên kia, một bông hoa trên đường cậu ta nhìn thấy cũng ồ ả, một cái xe tải đi qua cũng bự quá bự quá. Một cái nhà xây khác lạ một chút cũng ồ ồ. Khiến Tuấn Minh đã cau mày mấy chục lần chỉ trong vòng 2 tiếng. Thật sự Tuấn Minh cảm thấy không một chút nào thoải mái. Vì hết nửa cái mặt kia đã bị khẩu trang che đi. Nhưng chính cái khẩu trang cũng đã ngứa mắt tới không chịu nổi. Trên khẩu trang in hình một đôi môi đỏ chóe. 2-3 lần đều là muốn hất cho cái tên sinh viên nát bươm này một phát đập đầu lên kính xe. Thế nhưng nói sao cũng là bác sĩ. Không lẽ ngồi ngay trong xe toàn bác sĩ đi khám bệnh cứu người mà lại ra tay? Tuấn Minh cố gắng hắng giọng, đẩy đẩy vai, chấm, dậy đi, dậy, tên sinh viên chết bẩm ấy thế mà không một chút nào muốn tỉnh. Đã thế lại còn ngang nhiên vòng tay qua đu lấy cánh tay của Tuấn Minh. Sau đó dụi dụi thêm 2-3 phát vào vai. Ai, cục than, cho anh tựa một tí. Cục, than, vị bác sĩ ngồi bên này của Tuấn Minh phì cả cười. Cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy không thấy mắt nhưng sức kìm nén của con người có hạn. Nhìn đôi vai vị bác sĩ ấy càng ngày càng rung. Tuấn Minh siết chặt nắm tay. Dẫu sao cũng sắp tới trạm dừng. Coi cậu ta như một cái rẻ rách vắt trên vai đi. Xuống xe liền đem vứt là xong. Xe vừa đỗ, Tuấn Minh liền đứng bật dậy, khiến Chí Thiện rơi tự do. Cả người đánh cái bốp lên ghế ngồi. Tỉnh, Chí Thiện mới nhớ là mình đang đi từ thiện. Liền hùng dũng mà bước tới trạm dừng. Nhìn thấy Tuấn Minh đang chuẩn bị bước vào trạm dừng. À, hình như kia là người ngồi cùng. Mà mình tựa lên vai cái anh kia ngủ thì phải. Kể ra thì cũng hơi ngại nhỉ. Lôi ra trong túi, à, quả nhiên mẹ cậu biết cậu thích uống sữa cam nên có đặt trong đây 2 lốc Yomos vị cam. Cậu rước lấy một hộp, cầm ống hút lên đàng hoàng rồi tiến tới chỗ Tuấn Minh cùng mấy vị bác sĩ kia vừa ngồi. Chính mình chào rồi chìa ra trước mặt Tuấn Minh. Cái này là cảm ơn anh cho dựa vai nhờ nha. Tuấn Minh nhìn ly sữa cam, lại nhìn cái bản mặt còn chưa thèm tháo khẩu trang kia ra. Quay sang vị bác sĩ bên cạnh, lát đổi chỗ cho tôi. À, được, Chí Thiện lần đầu tiên trong đời bị hố như vậy nha. Mình mời sữa cam mà hắn còn không thèm để mặt, đòi đổi chỗ, Chí Thiện kéo luôn cái khẩu trang xuống. Một đường trước mặt Tuấn Minh ngông nghênh chu cái môi đỏ ra giọt giọt. 2-3 hơi hết sạch hộp sữa, sau đó liền quay đi, gọi một suất cơm lớn. Vừa ăn vừa tức tới nghẹn chết, người to như con Tịnh thế mà dựa vai một tí lại bày đạt. Đầy nhé, đầy đàn ông theo đuổi cậu con cơ to hơn hắn nhé. Đúng là cái đồ mặt thối, làm mình mất mặt trước mấy chị y tá xinh đẹp kia. Thù này ta ghim, .. Trong khi đó, bàn bên cạnh, sao nhóc kia nhìn quen thế nhỉ? Ừ, sao quen thế? Bác sĩ Hà, lúc bên trường kia gọi điện nói bé đó tên gì? Chí Thiện, sao thế? Ôi, thảo nào, có tham gia chương trình này, đẹp trai mà hát hay nữa. Bác sĩ Minh, lát đổi chỗ cho tôi được không? Lên xe, chỗ ngồi hiển nhiên đã được đổi. Tuấn Minh ngồi ra ngoài. Vị bác sĩ vừa nãy lại chuyển vào giữa. Chiếc xe lăn bánh, khuôn mặt Tuấn Minh thực không biểu tình. Thế nhưng trong lòng lại bao nhiêu sóng gợn lăn tăn, lúc khuôn mặt kia hiện ra sau lớp khẩu trang, đôi môi đỏ mọng với đôi gò má trắng hồng kia, thực làm Tuấn Minh chút sững sờ. Cậu nhóc này rất đẹp, nếu vá cái miệng lại thì cũng miễn cưỡng có thể nhìn được. Thế nhưng thực sự chán ghét tới mức chỉ muốn quẳng đi. Thành Khải, mối tình đơn phương của cậu, biết bao nhiêu ôn nhu, biết bao nhiêu nhẹ nhàng. Biết bao nhiêu thương cảm, khi ở bên là muốn được che chở, muốn người được hạnh phúc, ấy vậy mà một lần cầm tay, một cái ôm rồi rời xa. Thật sự, hòe, tiếng ói này một dao cắt đứt đường suy nghĩ của cậu. Chí Thiện vì ăn quá nhiều, lại uống đủ thứ lung tung ở trạm dừng, giờ đây mới thấy thật sự thảm thương. Hòe, hước, dừng xe, một cô y tá kêu lên. Chí Thiện lảo đảo xuống xe. Ói tới mặt xanh mặt vàng, vác bộ dạng đã sắp muốn xỉu lên xe, cậu chàng gần như lập tức bắn ánh mắt hình 500 viên đạn phi thẳng tới mắt kẻ nào đó. Không phải tại hắn làm mình tức điên mà ăn nhiều, thì sao lại có thể mất mặt như thế này à? Phải chơi hắn, nhất định phải chơi hắn. Hết chương.